Magician trong thế giới comic. Chương 383, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York đại chiến sau khi kết thúc, thế giới cũng không có như cùng dự đoán như vậy khôi phục lại trong yên tĩnh. Thực coi như là nguyên tắc bên trong New York đại chiến cũng gần như bỏ ra một thời gian 2 năm mới chậm rãi hoãn lại đây. Lần này e sợ đối với người bình thường nội tâm xung kích còn muốn so với nguyên tắc đến càng thêm mãnh liệt một ít đây. Dù sao, bọn họ bị Noe vô tình đánh nát bọn họ quanh năm dĩ vãng nhận thức. Làm chính bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình. Nếu như chỉ là một đám người ngoài hành tinh cũng còn tốt. Thế nhưng làm ma pháp sư, cự long những đồ chơi này toàn bộ sau khi xuất hiện. Trùng kích như thế lực đến cùng lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lần này Manhattan chịu đến bị hao tổn cũng so với nguyên tắc lớn hơn nhiều. Phải biết nguyên tắc bên trong Manhattan chỉ là cũng một chút phòng ốc mà thôi. Đương nhiên hồi đó chết ở trận đại chiến này người cũng nhiều vô số. Lần này ở Noe sớm chuẩn bị dưới. Đúng là không có cái gì người bình thường thương vong. Có thể vấn đề mấu chốt là ở ma pháp sư cùng người ngoài hành tinh cộng đồng tàn phá dưới. Toàn bộ Manhattan đảo đều muốn chìm a. New York có thể trở thành là thế giới tài chính trung tâm một trong. Rất lớn trình độ dựa vào chính là Manhattan phồn hoa. Nhưng là hiện ở đây đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Biết được tình huống này nước Mỹ cao tầng thực sự là mũi đều tức điên. Nếu như không phải không tìm được hơn nữa tìm tới cũng không đánh được. Bọn họ thật sự muốn tìm những người ma pháp sư tính sổ. Đối với tình huống như vậy Noe căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại Noe xào huyệt lại không phải ở New York Manhattan. Huống hồ nơi này cũng không có thật sự toàn phá hủy. Thánh đường New York không phải còn rất tốt sao? Chỉ có điều điểm này người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa thế giới này hắc khoa học kỹ thuật như vậy lợi hại. Noe có thể không cảm thấy nơi này phá hủy liền thật sự phá hủy. Trùng kiến công trình tuy rằng tốn thời gian mất công sức còn phí tiền. Thế nhưng này cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Đứng ở trước gương nhìn mình trong gương. Noe bỗng nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Sau đó cái tên này bỗng nhiên quay về tấm gương lộ ra một chút mỉm cười sau. Liền quay đầu nhìn về bên ngoài đi ra ngoài. Tối hôm nay Noe có một cái tụ hội còn muốn tham gia sao? Này tụ hội là Noe chủ động tổ chức, mà hắn mời người hầu như đều là các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng. Còn có những người tham gia lần này chiến đấu các ma pháp sư. Cùng với Fury chờ nhận thức Noe người. Cùng thao chuyện này đối với còn không hề rời đi trái đất huynh đệ. Có thể nói này tụ hội tham gia nhân số thực sự có chút nhiều. Hơn nữa liên quan đến nhân viên cũng khá là đặc thù. Vì lẽ đó Noe chỉ có thể chạy đến Kama. Tát đi xin chỉ thị một hồi Ensign One pháp sư. Kết quả hắn vừa tới Kama. Tát phải biết Ensign One pháp sư tựa hồ chạy đi bế quan. Bế quan cái từ này nghe được Noe sọ não có chút đau đớn. Nhất làm cho Noe bất đắc dĩ chính là Ensign One pháp sư tựa hồ vẫn là hướng đi trước đây đường xưa tử. Điều này làm cho Noe cảm giác mình muốn tăng nhanh bước chân. Không đúng, là Noe cảm thấy muốn để cho mình hệ thống tăng nhanh bước chân. Lĩnh vực phép thuật đồ chơi này, nhất định phải có cái cần phải kết luận mới có thể tiếp tục. Ở hết thảy đều là Noe suy đoán tình huống. Ensign One pháp sư có thể sẽ không làm chờ không phải sao? Cho tới lần này tiệc rượu xin chỉ thị. Noe tuy rằng không có nhìn thấy Ensign One pháp sư, thế nhưng là nhìn thấy Modo. Cái tên này sắc mặt rất hôi thối, nhìn qua như là cùng người nào ầm ĩ một trận bình thường. Điều này làm cho Noe cảm giác được rất kỳ quái, bởi vì Modo ở Kama, tát nhân tế quan hệ cũng khá. Làm sao, Modo, không làm rõ ràng được tình huống Noe tự nhiên đi lên dò hỏi một phen. Thuận tiện người này cũng là Noe mời đối tượng đây. Khỏi nói, Caecilius tên kia thực sự là càng ngày càng quá đáng. Modo lắc lắc đầu, cái tên này ở thư viện cùng nhân viên quản lý phát sinh tranh chấp. bởi vì cái tên này muốn xem một ít bị cấm thư tịch bị cự tuyệt. Hóa ra là như vậy à, Noe gật gật đầu. Xem ra Caecilius người này đúng là càng ngày càng không an phận. Noe cảm thấy tất yếu muốn tìm người nhìn chằm chằm một ít Caecilius đây. Không phải vậy lời nói. Cái tên này vượt xa nguyên tắc thực lực. Này đạt đến thất giai trình độ động thủ lên e sợ thật sự có chút xem không hiểu. Đúng rồi, người đến đây làm gì? Tìm lão sư, Mordo phát tiết một trận tính khí sau. Sau đó có chút kỳ quái nhìn Noe. Không cần phải vậy, lão sư tu hành đi tới. Hắn nói Kama, tát có chuyện gì liền giao cho ta. Nếu như ta cảm thấy rất khó xử lý liền đi tìm ngươi. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Như vậy lại quá 7 cái giờ. Ngươi liền mang theo đồng thời tham gia New York đại chiến mặt khác 9 người cùng đi London Thánh Điện đi. Ta cần mở một hồi tiệc rượu. Liền này, Mordo méo sạch đầu. Ngươi tại sao không trực tiếp gọi điện thoại nói cho ta? Chấm. Đầu tiên tiền điện thoại rất đắt. Càng là quốc tế đường dài. Thứ, ngày mặt đến muốn mời các ngươi không phải có vẻ càng có thành ý sao? Cuối cùng, ta làm sao biết lão sư làm ra an bài như thế? Nói trắng ra, ngươi chính là một cái grandit loại hình người. Ta rõ ràng, quyết định Mordo bọn họ những người này sau. Noe liền trực tiếp trở lại London Thánh Điện bắt đầu làm chuẩn bị. Thực như vậy chuẩn bị đối với Noe mà nói thật sự lại đơn giản có điều. Đơn giản chính là đem bên trong thánh điện không gian thông qua không gian kỹ thuật áp xúc. Hình thành càng to lớn hơn không gian. Cho tới những người tụ hội cần thực phẩm. Đồ uống loại hình ngoạn ý, Noe đã sớm cùng Fury bọn họ liên lạc qua. Tuy rằng ở HIDRA bại lộ sau, HIELD đối mặt giải thể. Hồi đó bọn họ kinh phí đã thấp đáng sợ. Thế nhưng hiện tại không phải là tình huống như thế. Hiện tại HIELD có tiền vô cùng. Không phải vậy bọn họ nơi nào đến tiền làm ra ba đài thiên không mẫu hạm. Huống hồ đến từ ma pháp sư mời. Fury cái tên này cũng không thể từ chối. Thậm chí Noe cảm thấy cái tên này giả như đem sự tình đăng báo. Hắn có thể thu được kinh phí gặp càng nhiều. Đương nhiên, đến thời điểm chỉ sợ ta toàn bộ bên trong tòa thánh điện đều là thiết bị giám sát. Hừ, muốn nhìn liền xem đi. Đã thể hiện rồi một lần. Cũng không sợ ở bày ra lần thứ hai. Đem nên xử lý sự tình xử lý tốt sau. Noe cũng thay đổi một thân tương tự với áo gió trường bào. Sau đó phi thường tao bao soi dọi tấm gương. Tiếp theo liền đi ra ngoài. Hiện tại thời gian đã đến 8 giờ tối khoảng chừng. Trái phải, hầu như sở hữu các ma pháp sư cũng đã đi đến thánh điện. Làm là chủ nhân Noe tự nhiên không thể thất lễ bọn họ. Theo Noe xuất hiện, nguyên bản còn có vẻ hơi ầm ĩ bên trong thánh điện nhất thời yên tĩnh lại. Noe ở một tuần trước New York đại chiến biểu hiện đã triệt để chinh phục ở đây sở hữu ma pháp sư. Hơn nữa bọn họ e sợ đã nhận định Noe chính là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả. Rất cao hứng đại gia đến. Nhìn sở hữu ma pháp sư đều như vậy phối hợp. Noe ở hài lòng đồng thời cũng khẽ cười cười. Ở đây ta liền không phí lời. Chủ đề của ngày hôm nay chính là để ăn mừng chúng ta ở một tuần trước chiến thắng xâm lấn người ngoài hành tinh. Đồng thời nhớ lại chúng ta mất đi chiến hữu. New York đại chiến chết đi ma pháp sư số lượng vô cùng ít ỏi. Số lượng chỉ là vị trí mà thôi. Thế nhưng chuyện như vậy lấy ra kỷ niệm. Nhớ lại một hồi là tuyệt đối sẽ không sai. Quả không phải vậy. Làm Noe nói ra câu nói này sau nhất thời hiện tại truyền đến một trận hoan hô. Cái tên này căn bản không có cái gì diễn thuyết thiên phú. Loki cùng Thor trốn ở trong một góc khác. Nhìn đứng ở phía trước nhất bị người chú ý Noe. Loki không nhịn được cười cợt. Xem ra vốn là đang giễu cợt Noe. Xác thực, có điều hắn nói rằng hoàn toàn không sai. Thor liếc một cái chính mình đệ đệ. Hắn cũng mặc kệ Loki đến cùng là thái độ gì. Hắn chỉ hy vọng Loki đừng gây phiền toái. Trên thực tế Loki có thể thật không có gây phiền toái ý nghĩ. Hắn đã bị cái đám này ma pháp sư làm đủ sợ sệt. mà Fury mọi người nhưng là có chút câu nệ trốn ở một chỗ khác. Làm một quần người bình thường bị yêu nơi này, bọn họ không sốt sắng hiển nhiên là không thể. Khả năng duy nhất không phải như vậy căng thẳng chính là Banner. Bởi vì cái tên này ở Noe đến trước cũng đã bị một ít ma pháp sư nhận ra. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy Banner thực là một cái người đột biến mà đối với hắn thái độ không sai. Điều này làm cho Banner có chút cao hứng đồng thời cũng có chút không thể giải thích được. Sau đó thông qua Fury Banner cuối cùng cũng coi như biết rồi chuyện gì thế này. Này ngược lại là để Banner đối với cái đám này ma pháp sư có không sai hảo cảm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn cũng là một cái người đột biến. Mà ma pháp sư đối xử người đột biến thái độ làm cho Banner vô cùng ước ao. Như vậy, ta tuyên bố yến hội bắt đầu. Chờ các ma pháp sư hoan hô được rồi. Noe trực tiếp tuyên bố lần này yến hội bắt đầu. Nhất thời toàn bộ bên trong tòa thánh điện vang lên phi thường có làm Gresin pháp thế giới đặc sắc âm nhạc. Đây là một cái phép thuật biểu diễn Ben ở biểu diễn cùng biểu diễn. Tại đây dạng nhu hòa mà duy mỹ âm nhạc ở trong. Lần này tiệc rượu triệt để kéo lên màn mở đầu. Noe chậm rãi đi tiến vào sân bên trong. Lập tức bên cạnh hắn liền vi đầy các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng. Đối với tình huống như vậy Noe cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chạm đến càng cao tự nhiên càng được chú ý, đương nhiên Noe thu được tiện lợi cũng tốt. Đối mặt tình huống như vậy, Noe cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen. Đơn giản mà lại không phải lễ phép khỏe mạnh ứng phó rồi một hồi những phép thuật này bộ trưởng. Noe nhìn quét hiện trường một vòng. Heaven nữ sĩ đang cùng một đám nữ giới các ma pháp sư cùng nhau giao lưu. Lily theo Heaven nữ sĩ đồng thời. Có điều nàng xem ra có chút không vui. Noe đương nhiên biết tại sao. Chủ yếu hay là bởi vì nàng lần này cũng không có tham dự đến New York đại chiến ở trong. Có điều Noe có thể không dự định an ủi nàng cái gì. Ngược lại chuyện sau này Noe cũng chuẩn bị làm cho nàng tham dự. Thành tựu Snape học sinh, mà Lily cũng là chính mình học đồ. Noe đương nhiên phải bảo vệ tốt nàng. Đương nhiên nếu như tình huống thật sự gay gâu một cái không thể nghịch chuyển tình huống, Noe cũng sẽ không từ chối nàng ra chiến trường. Khẽ lắc đầu một cái, Noe còn nhanh hơn phát hiện Thor cùng Loki không biết lúc nào cùng Tony còn có Steve bọn họ tập hợp ở cùng nhau. Đối với tình huống này Noe chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Mà Noe các bạn học cũ thì lại khá là rất lạc quan. Evan bọn họ không phải ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Chính là ở toàn bộ trong hội trường chuyển loạn. Những người này vẫn đúng là không ít đến mình thánh điện. Có thể nói bọn họ đối với bên trong thánh điện hiểu rõ có thể so với pháp thuật của hắn sư được rồi không biết bao nhiêu lần. Bất quá bọn hắn đều không đúng Noe muốn tìm mục tiêu. Cũng không lâu lắm, Noe liền tìm đến mình muốn tìm người. Lúc này nàng chính một người đứng ở bệ cửa sổ nhìn bên ngoài. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, cách chương.